Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới của tác giả Vô Danh Tiền Bối. Trong nội dung phần trước, vì để đảm bảo an toàn cho Lạc Bảo Nhi mà Phương Tiểu Ngư đành chịu uất ức đến nhà Tiêu Tử Giao làm bảo mẫu cho Tiêu Bác. Sự việc trở nên tồi tệ khi An Tề, anh rể của Tiêu Tử Giao, vô lễ sàm sỡ với Phương Tiểu Ngư. Cô đã vô cùng tức giận khi không ai tin mình. Tiểu Ngư đã chạy khỏi căn nhà đó và không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Không lâu sau đó thì Mộc Du Dương đính hôn với Tiêu Tử Giao. Đây chỉ là cách để tăng cường thế lực giữa hai nhà Tiêu Mộc. Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi trời, cô dâu mới của chúng ta sao thế này? Đúng thế, đúng thế. Ai dám chọc phu nhân tương lai của tổng tài nổi giận thế này? Hai giọng nữ yểu điệu vang lên sau lưng Tiêu Tử Giao. Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy đó là hai người bạn gái thân thiết của mình thì liền trách móc. Tại hai cậu cả đấy, bày kế gì vậy không biết. Mình đã bỏ thứ ấy vào trong rượu rồi, nhưng anh ấy chẳng thèm nhìn một cái đã bỏ đi. Thật quá đáng. Một cô gái mặc bộ váy liền thân hở ngực màu đen siêu ngắn, gương mặt rõ ràng là đã phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm lòe loẹt cười nói: Mộc Du Dương là ai chứ? Nếu như dễ dàng bị nắm trong tay thì đã có biết bao con tiện nhân bên ngoài muốn lấy anh ấy đã được thỏa nguyện rồi. Kế hoạch lần này thất bại thì còn kế hoạch lần sau. Dù gì cậu cũng là vị hôn thê của anh ấy, còn sợ sau này không có cơ hội sao? Ngày tháng còn dài mà. Tiêu Tử Giao nghe câu nói này xong, trong lòng cảm thấy có chút an ủi, cuối cùng cũng lấy lại nụ cười. Đấy, thế này mới đúng chứ, ngày vui thế này mà mặt nhăn mày nhó làm gì. Cậu xem, đám Nana cũng đến rồi kìa, chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng đi. Cô gái mặc váy đen nói rồi kéo Tiêu Tử Giao đi. Tống Đình Hy đang bận nói chuyện với vài bậc trưởng bối, còn Phương Tiểu Ngư không tìm thấy bóng dáng Mộc Du Dương đâu. Chỉ biết thất thểu bước đến chiếc bàn dài, cầm mấy ly sâm panh trên bàn lên, ngửa đầu uống sạch. Sâm panh chảy xuống cổ họng, chẳng thấy mùi vị gì, chỉ cảm thấy một sự đắng chát. Cô lại rót cho mình một ly rượu vang rồi uống sạch, càng khó uống hơn nữa. Buổi tiệc đính hôn liên hôn giữa hai đại gia tộc, theo lý mà nói thì thức uống tiếp đãi khách quý phải là những loại rượu cao cấp. Nhưng cho dù loại rượu đó có ngon đến bao nhiêu, lúc này Phương Tiểu Ngư uống vào chỉ thấy một vị đắng ngắt mà thôi. Cô đặt ly rượu xuống, ngước nhìn Tống Đình Hy đang đứng giữa đám đông rồi lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến công ty. Cô muốn đi làm, muốn kiếm tiền, đây mới là điều cô cần làm nhất hiện giờ. Cô không muốn đắm chìm trong những suy nghĩ phù phiếm xa hoa ấy nữa. Cứ ở lại ngắm nhìn hạnh phúc của người khác thế này thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Ngồi trong chiếc taxi đang mở điều hòa, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy cơ thể mình dần nóng bừng lên, đầu óc choáng váng. Cô cứ tưởng mình bị say xe, bèn hạ cửa kính xe rồi thò đầu ra ngoài. Những điều này cũng không làm cơn nóng trong người cô hạ xuống, ngược lại càng cảm thấy cơ thể nóng lên một cách kỳ lạ. Gương mặt cô cũng dần đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp rút, trong lòng chợt có một dục vọng dâng trào không thể kiềm chế. Phương Tiểu Ngư có hơi khó chịu, nới cúc áo ở cổ, hít sâu một hơi. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn xuống xe để mua nước uống. Nhưng chưa kịp bảo tài xế dừng xe thì tài xế đã chủ động đỗ xe lại, bảo với cô đã đến nơi rồi. Phương Tiểu Ngư cố gắng mở to đôi mắt đang mơ màng, ngẩng đầu nhìn tòa nhà công ty cao cao phía trước, quả nhiên đã đến nơi rồi. Cô lảo đảo bước xuống xe, đóng cửa lại rồi bước đi. Tài xế sau lưng vội hét lên: Cô ơi, cô còn chưa trả tiền mà. Phương Tiểu Ngư quay lại, lóng ngóng moi ra một đống tiền lẻ trong ví, dúi vào tay tài xế. Sau đó cô loạng choạng bước đến thang máy. Công ty hôm nay vô cùng vắng vẻ, bởi ban lãnh đạo và các nhân viên quan trọng đều đã đi dự tiệc đính hôn. Các nhân viên còn lại cũng xin nghỉ phép một ngày. Phương Tiểu Ngư cố gắng chịu đựng cơn nóng ngày càng dữ dội trong lòng mình, ôm cái đầu choáng váng đẩy cửa văn phòng ra. Cô vội vàng tìm nguồn nước trong văn phòng, nhưng chợt phát hiện ra văn phòng của mình dường như có gì đó khác khác. Phương Tiểu Ngư ngạc nhiên đảo mắt nhìn một vòng, đột nhiên trông thấy Mộc Du Dương đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn cô bằng vẻ mặt không cảm xúc. Cô càng thắc mắc hơn, lắc lắc đầu rồi ngả nghiêng bước về phía anh, cau mày hỏi: "Mộc Du Dương, sao anh lại ở trong văn phòng tôi?" Mộc Du Dương gương mặt bình lặng, lạnh lùng nhìn cô nói: "Cô nhìn cho rõ đi, văn phòng của cô không phải ở đây." Phương Tiểu Ngư nhìn lại một vòng xung quanh, quả nhiên đây không phải văn phòng của cô, mà là văn phòng tổng giám đốc của Lương Vệ Lễ. Nhưng cô vẫn không vì thế mà rời đi, cơn nóng trong người đã không kiểm soát được nữa, chiếm trọn cơ thể và ý thức của cô. Cô từ từ tiến đến gần Mộc Du Dương, thầm làm hít hà mùi hương nam tính mê hoặc trên người anh, hai tay vòng qua cổ anh, lim dim đôi mắt. "Mộc Du Dương, mùi trên người anh dễ chịu quá." Mộc Du Dương bị động tác bất ngờ này của cô làm cho ngẩn người. Anh trợn mắt nhìn Phương Tiểu Ngư đang càng lúc càng đến gần mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Phương Tiểu Ngư giống như người sắp chết đuối đột nhiên vớ được tấm ván, cứ ôm chặt lấy Mộc Du Dương không chịu buông tay, cả cơ thể cũng áp sát vào anh. Cô say đắm nhìn Mộc Du Dương, đôi mắt của anh, sống mũi của anh, bờ môi của anh, tất cả ngay lúc này đây đều mê hoặc cô. Phương Tiểu Ngư không kiềm chế được nữa, tiến đến áp chặt đôi môi của mình vào môi anh, hồn đắm đuối. Bờ môi mắt lạnh của Mộc Du Dương dường như chính là linh đơn diệu dược, làm dịu đi ngọn lửa đang bừng cháy không ngừng trong người cô, khiến cô say mê. Ngực của Mộc Du Dương áp sát vào người Phương Tiểu Ngư, môi anh cảm nhận được vị dịu nhẹ nhẹ trên đầu lưỡi cô, ngỡ rằng cô đã say, bèn đưa tay nắm chặt lấy vai cô đẩy cô ra rồi nói: "Phương Tiểu Ngư, cô say rồi sao? Cô giở chứng gì vậy?" Phương Tiểu Ngư lim dim đôi mắt nhìn anh, không quan tâm lời mắng chửi ấy, hai tay vòng qua hông anh rồi đè cả cơ thể lên người anh. Mộc Du Dương đột ngột bị mất trọng tâm, vừa ôm lấy Phương Tiểu Ngư rồi ngã nhào xuống sàn văn phòng. Lưng bị đập mạnh xuống đất khiến anh lập tức nhăn mặt. Phương Tiểu Ngư nằm trên người anh, đưa tay vuốt ve cổ và ngực anh rồi lại hôn lên môi anh. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn, lưỡi của cô luồn sâu vào trong miệng anh, mong được anh hồi đáp. Mộc Du Dương bị sự tiếp xúc và nụ hôn này kích động, hơi thở cũng dần trở nên gấp rút hơn, dần dần cũng bắt đầu phối hợp với nụ hôn của Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư vừa hôn Mộc Du Dương vừa bắt đầu vội vàng cởi nút áo sơ mi anh ra, nhưng do quá vội nên đã giật đứt tung cả nút. Làn da nâu gợi cảm của anh hiện ra trước mắt, cơ ngực cơ bụng săn chắc khiến ngọn lửa trong lòng Phương Tiểu Ngư càng mãnh liệt hơn. Cô đưa tay xuống bụng anh, bắt đầu cởi thắt lưng. Bàn tay cô run run nên động tác cởi rất lóng ngóng, vừa cố gắng cởi vừa nhăn mặt khó chịu với chiếc thắt lưng cứng đầu. Lý trí của Mộc Du Dương đã quay lại được một chút, anh vội ngăn bàn tay đang đặt trên hông mình, gằn giọng hỏi: "Phương Tiểu Ngư, cô có biết mình đang làm gì không?" Phương Tiểu Ngư ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh nói: "Tôi nóng quá, khó chịu quá, Mộc Du Dương, anh giúp tôi đi." Nói xong, cô dùng sức giật mạnh thắt lưng Mộc Du Dương ra. Lúc này Mộc Du Dương chợt ngồi bật dậy, kéo Phương Tiểu Ngư đứng lên rồi bế lấy cô. Ngay từ lúc Phương Tiểu Ngư bước vào, anh đã phát hiện cô có gì đó không ổn, nhưng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó người thấy mùi rượu trong miệng cô, anh tưởng là cô đã say, nhưng tình thế diễn biến của sự việc đã nói cho anh biết cô không phải đang say rượu. Tình trạng này anh đã từng trải qua, tuy đã là 5 năm trước, nhưng trải nghiệm ấy trong anh vẫn còn nhớ rất rõ. Mộc Du Dương bế Phương Tiểu Ngư chạy vào thang máy xuống lầu. Phương Tiểu Ngư thân hình mảnh mai nằm gọn trong tay anh. Anh chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực là đã có thể đặt cô vào trong xe. Suốt cả quá trình, Phương Tiểu Ngư cứ ôm chặt lấy cổ Mộc Du Dương, vùi đầu khẽ cọ vào cằm anh. Mộc Du Dương cố gắng kiềm cơn kích động và dục vọng đang dâng trào trong lòng mình, bế Phương Tiểu Ngư đặt vào yên sau xe rồi bước ra ngồi ở phía trước khởi động xe. Anh chở cô về căn hộ chung cư của cô. Anh biết rõ giờ này Lạc Bảo Nhi đang ở trường, sẽ không nhìn thấy bộ dạng lúc này của Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương tìm chìa khóa trong túi của Phương Tiểu Ngư rồi mở cửa. Sau khi vào nhà, anh bế cô vào phòng tắm, dìu cô đứng dưới vòi sen rồi mở nước lạnh. Ngay lập tức vòi nước phun xối xả dội thẳng xuống đầu hai người. Cơ thể đang nóng bừng của Phương Tiểu Ngư tiếp xúc với nước lạnh, cả người run lên, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Nước chảy xuống mái tóc đen và gương mặt cô. Cô há to miệng hít thở, chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn nhìn Mộc Du Dương. Mộc Du Dương, tôi bị làm sao thế này? Phương Tiểu Ngư đưa tay vuốt nước trên mặt, đột nhiên nhận ra mình đang được Mộc Du Dương dìu trong lòng. Cô cố gắng đứng thẳng người cách xa anh một chút. Thuốc trong người Phương Tiểu Ngư đã tan bớt nhưng vẫn chưa hết hẳn. Dáng vẻ quyến rũ của người đàn ông trước mặt vẫn khiến tim cô đập loạn lên. Có lẽ cô bị người ta bỏ thuốc rồi. Mộc Du Dương nhìn cô, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã bị ướt trở nên trong suốt, áp sát vào cơ bắp, mái tóc cũng đã ướt sũng. Bỏ thuốc? Bỏ thuốc gì chứ? Phương Tiểu Ngư giật bắn mình. Cô nghĩ một lúc rồi đỏ bừng mặt, nói bằng vẻ không thể tin nổi. Ý anh là loại thuốc đó sao? Đúng vậy. Mộc Du Dương xác nhận suy nghĩ của cô. Phương Tiểu Ngư càng không hiểu. Nhưng là ai chứ? Tại sao lại bỏ thuốc ấy cho tôi? Mộc Du Dương trầm ngâm một lúc rồi có hơi nghiến răng nói, có thể chính là Tống Đình Hy. Phương Tiểu Ngư lập tức cau mày, có hơi khó chịu nói, không thể nào, Tống Đình Hy không phải là loại người đó. Tống Đình Hy trong mắt Mộc Du Dương giống như một quả mìn, chỉ cần Phương Tiểu Ngư bất cẩn dẫm vào thì sẽ có một hậu quả đáng sợ khôn lường. Mộc Du Dương cười lạnh lùng, Đình Hy, cô gọi nghe sao mà thân thiết quá. Không phải anh ta luôn bảo vệ cô, luôn vo ve bên cạnh cô như một con ruồi sao? Vừa rồi ở buổi tiệc đính hôn, không phải cô cũng luôn bám lấy anh ta sao? Lỡ như anh ta không kiềm chế được, muốn gạo nấu thành cơm với cô thì sao? Mộc Du Dương, anh lấy quyền gì mà nghĩ xấu cho người khác? Cho dù là với tôi hay với Tống Đình Hy thì anh đều như vậy. Có phải trong mắt anh tất cả mọi người đều đổi bại xấu xa như thế cả không? Phương Tiểu Ngư nổi giận đùng đùng. Phải. Mộc Du Dương dùng lực nắm chặt lấy cằm Phương Tiểu Ngư, đẩy cô sát vào vách tường nhà tắm ướt sũng rồi thì thầm, bởi vì các người đều xấu xa như thế, Tống Đình Hy tại sao cứ 5 lần 7 lượt xuất hiện bên cạnh cô? Hắn có quyền gì mà đeo tạp dề nấu cơm trong nhà cô? Không phải là vì cô lăng nhăng thích dụ dỗ đàn ông sao? Tống Đình Hy là cái thá gì? Chỉ cần tôi muốn thì có thể khiến cả nhà hắn sống không bằng chết. Lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của Mộc Du Dương từng câu từng chữ vang lên bên tai Phương Tiểu Ngư. Lăng nhăng sao? Cô chừng mắt nhìn anh bằng vẻ mặt không phục. Phải, đúng thế, tôi chính là kẻ lăng nhăng. Tôi thích đi dụ dỗ đàn ông đấy. Tôi thích Tống Đình Hy đấy. Anh làm gì được tôi? Phương Tiểu Ngư bị anh nắm lấy cằm đau điếng, nhưng tim càng đau nhiều hơn. Nước mắt uất ức không kiềm được mà tuôn ra, lời nói cũng đầy sự khiêu khích. Mộc Du Dương nghiến răng, ánh mắt sâu thẳm của anh bừng lên lửa giận, áp chặt trán mình lên trán Phương Tiểu Ngư, rồi nói từng từ một, được, hay lắm, thế thì bây giờ tôi sẽ cho cô thỏa nguyện. Anh dùng lực giơ cao hai cánh tay của Phương Tiểu Ngư, ép cô đứng sát vào tường, dùng một tay nắm chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô, tay còn lại bắt đầu lột áo của cô ra. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn cứ vang lên, nước từ vòi sen vẫn cứ luôn xối xả lên cơ thể hai người. Mộc Du Dương, anh thả tôi ra, anh là tên lưu manh, đồ quái vật. Phương Tiểu Ngư vừa trải qua sự dày vò của thuốc nên hiện giờ cơ thể không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn, bị Mộc Du Dương ép chặt vào tường, chỉ biết bất lực vùng vẫy, miệng liên tục mắng chửi. Một tiếng vải bị xé vang lên, cái áo mỏng của Phương Tiểu Ngư đã bị xé ra một cách dễ dàng, lộ ra nội y màu đen. Mộc Du Dương vừa phẫn nộ vừa đầy ham muốn, ngọn lửa trong người đã không kiểm soát được nữa, tiến đến hôn mãnh liệt lên môi cô. Khi Phương Tiểu Ngư thức dậy thì đã là buổi chiều, cô thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Cô mở to đôi mắt mơ màng của mình, nhìn sang cái gối bên cạnh. Chẳng có ai cả. Cô bước xuống giường, chọn bừa một cái áo ngủ rộng trong tủ quần áo, rồi khoác lên cơ thể quyến rũ của mình, bước vào phòng khách, muốn xem thử Mộc Du Dương có ở đó hay không. Nhưng cô lập tức thất vọng, căn nhà vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ cô ra thì chẳng còn ai cả. Sự việc xảy ra vừa rồi như vẫn còn trước mắt, nhưng lại hệt như một giấc mơ, chẳng giống sự thật chút nào. Nếu không vì những vết bầm còn sót lại trên người cô, do Mộc Du Dương dùng lực quá mạnh, thì có lẽ cô sẽ thật sự nghi ngờ tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô thẫn thờ xoa xoa cái hông vẫn còn hơi đau nhức của mình, bất lực ngồi xuống ghế sofa. Phần hạ bộ do vừa trải qua tác động mạnh giờ vẫn chưa kích ứng, khiến cô không kìm được mà khẽ cau mày. Phương Tiểu Ngư nhắm mắt thở dài rồi ngả người ra ghế. Tại văn phòng tổng tài tầng thượng tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, Mộc Du Dương đang ngồi tại bàn làm việc, chắp 10 ngón tay vào nhau, đôi mắt mơ màng, có vẻ đang nhắm mắt dưỡng thần. Trợ lý Lục Trạch cầm một tài liệu đến tìm Mộc Du Dương xin chữ ký. Nhưng khi đến cửa, trông thấy dáng vẻ này của anh thì có hơi ngần ngại. Nhân vật lớn được bao nhiêu người để ý trước mặt anh đây? Một tuần trước, vừa mới đính hôn với một cô gái xinh đẹp có xà thế hiển hách, tài lực và thế lực sau lưng Tiêu Tử Sao tuy không thể bì được với nhà họ Mộc, nhưng nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy có mỗi mình Tiêu Tử Giao là có thể xem như môn đăng hộ đối với Mộc Du Dương. Nhưng hiện giờ vị Mộc đại tổng tài giàu nứt đố đổ vách, địa vị cao sang, lại vừa có được mỹ nhân trong tay này, không hiểu sao lại có một vẻ mặt rất u sầu, không hề cảm thấy chút niềm vui nào cả. Lục Trạch thu lại những suy nghĩ lung tung rồi cung kính gõ cửa hai cái. Mộc Du Dương ngẩng đầu bình thản nói: "Vào đi." Lục Trạch bước vào nói: "Tổng tài, đây là báo cáo tuần này, mời anh xem qua." Mộc Du Dương hơi nhíu mày gật đầu nói: "Để đó đi." Lục Trạch liền đặt tài liệu xuống bàn rồi lại cung kính bước ra. Mộc Du Dương sờ tài liệu, xem các số liệu trong đó, nhưng không thể tập trung được. Trong đầu anh lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của một cô gái, mà đó lại là cô gái lăng nhăng mà anh luôn cảm thấy khinh ghét. Sự việc xảy ra một tuần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Anh trước nay luôn là một người rất giỏi tự khống chế bản thân, nhưng lúc ấy anh làm sao vậy? Tại sao đối diện với người con gái ấy thì anh không thể kiềm lòng được? Sau đó khi nhìn thấy Phương Tiểu Ngư say ngủ, anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định rời khỏi nhà cô. Bởi vì anh không biết được khi cô tỉnh lại thì anh sẽ phải làm sao đối diện với cô. Hành vi có thể xem là trốn chạy ấy 5 năm trước đã từng xảy ra, nhưng lúc ấy người phụ nữ nằm bên cạnh là một người xa lạ. Mộc Du Dương lúc bỏ đi không hề có một chút lưu luyến nào, nhưng hôm ấy trước khi rời khỏi nhà cô, trong lòng anh lại có chút cảm giác quyến luyến không nỡ. Mộc Du Dương cảm thấy rất phiền não. Anh luôn cho rằng trái tim mình kể từ lúc An Ly bỏ đi mấy năm trước thì đã đi theo cô luôn rồi, nhưng bây giờ cô gái tên Phương Tiểu Ngư ấy lại có thể xông vào trái tim anh mà không hề báo trước thế này. Anh có hơi mệt mỏi xoa trán, đột nhiên thấy cửa văn phòng bật mở. Lương Vệ Lễ dáng vẻ hốt hoảng đang bước vào nhanh chóng. Mộc Du Dương khó chịu ngẩng đầu hỏi: "Cậu không biết gõ cửa sao?" Lương Vệ Lễ dường như không có thời gian trả lời câu hỏi ấy, vội vàng vào thẳng chuyện chính: "Anh à, anh muốn đuổi việc Phương Tiểu Ngư sao? Cậu nói lung tung gì thế? Tôi muốn đuổi cô ấy đi lúc nào?" Sắc mặt Mộc Du Dương càng khó coi hơn. Câu nói này ngược lại lại khiến Lương Vệ Lễ thấy hồ đồ. Anh nói: "Vừa rồi cô Tiêu Tử Giao, vị hôn thê của anh, chạy đến văn phòng em, bảo em phải đuổi việc Phương Tiểu Ngư. Em hỏi vì sao thì cô ấy nói đó là ý của anh." "Nói năng sảng bậy, tôi chưa bao giờ bảo là sẽ đuổi việc Phương Tiểu Ngư cả. Tiêu Tử Giao lại lên cơn điên rồi." Mộc Du Dương nghe đến cái tên Tiêu Tử Giao thôi là đã cảm thấy bực bội. Từ sau khi đính hôn, Tiêu Tử Giao đã bắt đầu tự xưng là thiếu phu nhân nhà họ Mộc. Cho dù là đến đâu thì cũng dương dương tự đắc, thậm chí còn hay xen vào việc của công ty. Có vài việc không quan trọng, Mộc Du Dương cũng không hơi đâu quan tâm. Nhưng không ngờ hiện giờ cô ta còn dám xen vào việc đầu độc nhân sự thế này. Càng huống hồ Phương Tiểu Ngư làm việc chưa bao giờ phạm lỗi, đây rõ ràng là lấy việc công báo thủ riêng. Lương Vệ Lễ gãi đầu khó xử nói, thế rốt cuộc có đuổi việc không? Đương nhiên là không, không ai được động vào Phương Tiểu Ngư cả. Mộc Du Dương quả quyết nói, rồi mặc kệ Lương Vệ Lễ tiếp tục đọc báo cáo. Mấy phút sau, Lương Vệ Lễ vẫn không rời đi, cứ chừng bộ mặt khó xử đáng thương ra nhìn anh. Mộc Du Dương bèn nói, còn chuyện gì nữa sao? Lương Vệ Lễ ngập ngừng, anh à, Tiêu Tử Dao là vợ tương lai của anh, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên. Cô ấy nói phải đuổi việc Phương Tiểu Ngư, anh lại không cho em đuổi, em bị kẹt ở giữa cũng khó xử lắm. Mộc Du Dương lại lùng hừ một tiếng, tên nhóc này dạo này có bản lĩnh rồi, dám cãi cả lệnh của tôi sao? Không dám, không dám. Lương Vệ Lễ vội vã xua tay rồi nịnh nọt, không phải em đã đến xin chỉ thị của anh sao? Nhưng mà cô Tiêu đó em thật lòng không đối phó nổi, lỡ như cô ấy thật sự muốn đuổi việc Phương Tiểu Ngư thì em cũng không thể ngăn cản, thế nên phiền anh ra mặt một chuyến, qua đó xem sao đi. Đúng là giỏi gây chuyện mà. Mộc Du Dương vô cùng khó chịu đứng dậy cùng Lương Vệ Lễ đến công ty Gloria. Anh hoàn toàn không quan tâm Tiêu Tử Sao, chỉ là lo lắng Phương Tiểu Ngư sẽ bị đuổi việc thôi. Tại văn phòng thiết kế trường công ty Gloria, Tiêu Tử Dao đang khoanh tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý, đứng ở cửa nhìn Phương Tiểu Ngư thu dọn đồ đạc. Cô ta nở nụ cười khinh miệt khó chịu nói, động tác thu dọn của cô nhanh một chút, gọn một chút đi, còn muốn lề mề ở đây đến khi nào? Phương Tiểu Ngư hôm nay đang làm việc, đột nhiên nhận được thông báo từ trên trời rơi xuống của Tiêu Tử Dao rằng mình đã bị đuổi việc. Cô không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Tiêu Tử Dao giờ đã chính thức trở thành vị hôn thê của Mộc Du Dương, thế nên đã lạm dụng quyền lực để đuổi cô, lấy việc công báo thù riêng. Cô vốn định tranh luận với Tiêu Tử Dao, nhưng sau đó nghĩ lại, hay là thôi đi vậy. Tiêu Tử Dao đã luôn không vừa mắt với cô, cho dù lần này có được ở lại thì sau này Tiêu Tử Dao gả vào nhà họ Mộc rồi, cô cũng khó mà được yên ổn, sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Hơn nữa, từ sau lần xảy ra quan hệ giữa cô và Mộc Du Dương vào tuần trước, anh đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Phương Tiểu Ngư bất giác có hơi tự mỉa mai mình, có lẽ đối với anh, chuyện xảy ra với cô hôm đó hoàn toàn không phải xuất phát từ tình cảm, mà chỉ là do nhất thời muốn chơi đùa mà thôi. Còn cô ở trong lòng của anh hoàn toàn chẳng là cái gì cả. Thế nên Phương Tiểu Ngư quyết định sẽ thỏa hiệp, rời khỏi công ty này, rời khỏi công ty của Mộc Du Dương. Cô nhẹ nhàng thu dọn hết đồ đạc trên bàn, cẩn thận đặt vào thùng giấy. Tiêu Tử Dao vẫn bực sọc nói, cô chú ý cho tôi luôn quan sát cô đấy, chỉ được lấy đồ của mình thôi, còn tài sản của công ty một xu một hào cũng không được mang đi. Công ty Gloria của nhà họ Mộc chúng tôi từ khi nào trở thành công ty của nhà cô thế? Tiêu Tử Dao vừa nói dứt câu đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ đằng sau mình. Phương Tiểu Ngư cũng ngẩn người, bởi giọng nói ấy chính là của Mộc Du Dương. Tiêu Tử Dao có hơi biến sắc mặt, quay lại thì thấy Mộc Du Dương và Lương Vệ Lễ đang đứng ngay sau lưng mình. Cô ta rõ ràng khá bất ngờ, chỉ biết ngượng ngập cười nói, Du Dương, sao anh lại đến đây? Mộc Du Dương lại hử mũi, tôi mà không đến thì chẳng phải gia nghiệp của nhà họ Mộc sẽ thành của Tiêu Tử Dao hết sao? Du Dương, anh hiểu lầm rồi, người ta không có ý đó mà, hay chúng ta không phải đã đính hôn rồi sao, đã là người một nhà rồi, người ta cũng chỉ là muốn giúp anh giảm bớt gánh nặng xử lý công việc công ty mà thôi, người ta còn không phải là vì nghĩ cho anh, nghĩ cho công ty sao? Con hổ ly tinh Phương Tiểu Ngư này từ sáng đến tối cứ lảng vảng trước mặt anh khiến tôi khó chịu, chỉ bằng sớm đuổi việc cô ta, tìm một nhà thiết kế khác có tài hơn đến làm không phải sẽ tốt hơn sao? Tiêu Tử Dao cúi đầu, bộ dạng oán ức. Có tài hơn? Mộc Du Dương cười lạnh lùng, cô đang nói đến cô hay là nói đến ông anh rể An Tề An Bám ở nhà cô thế? Đừng tưởng rằng chúng ta đính hôn rồi thì cô có thể chỉ tay năm ngón ở công ty nhà họ Mộc chúng tôi. Người mà Mộc Du Dương này cần là một vị hôn thê thông minh biết nghe lời, chứ không phải một con bà ngu xuẩn tự tiện quyết định. Du Dương. Tiêu Tử Dao nghe mấy lời này xong cảm thấy rất không vui, nhưng cô ta càng không muốn mất đi thân phận vị hôn thê của Mộc Du Dương. đành phải im miệng, nắm tay Mộc Du Dương nũng nịu mong anh sẽ không giận. Lương Vệ Lễ, tiễn cô Tiêu về đi. Mộc Du Dương chẳng thèm quan tâm về làm nũng của Tiêu Tử Dao, lạnh lùng quay sang dặn dò. Lương Vệ Lễ vội vàng mở lời tiễn khách. Cô Tiêu xin mời, tôi tiễn cô. Tiêu Tử Dao bĩu môi trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt giận dữ nói, không cần, tôi tự đi được. Cô ta đùng đùng bước ra khỏi văn phòng, mấy nhân viên đang đứng bên ngoài nghe lén không kịp tránh đi, đều bị Tiêu Tử Dao nhìn thấy hết. Cô ta thấy mình đã bị mất mặt trước mặt mọi người, lập tức giận dữ hét to, cút hết đi, nhìn gì mà nhìn. Mọi người liền hốt hoảng tránh đi cả, nhưng vẫn có vài người to gan lén nhìn trộm sắc mặt của Tiêu Tử Dao. Tiêu Tử Dao mang bộ mặt hầm hầm rời khỏi công ty Gloria. Lương Vệ Lễ vội vàng theo sau, giống như sợ cô ta sẽ không đi vậy. Mộc Du Dương bước vào văn phòng của Phương Tiểu Ngư rồi đóng cửa lại. Phương Tiểu Ngư nhìn anh nở nụ cười gượng gạo, anh đuổi cô ta đi trước mặt các nhân viên như vậy, không sợ người ta sẽ bàn tán sao? Chẳng ai dám bàn tán gì trước mặt tôi cả. Mộc Du Dương chẳng hề bận tâm, thấy Phương Tiểu Ngư vẫn đang thu dọn đồ đạc liền nói, đừng thu dọn nữa, tôi đâu có đuổi việc cô. Phương Tiểu Ngư thở dài, anh không đuổi việc tôi không có nghĩa là cô Tiêu Tử Dao, vị hôn thê của anh, sẽ tha cho tôi. Cô ta sớm muộn gì cũng ép tôi bỏ đi, chi bằng bây giờ tôi đi cho rồi, để tránh sau này dây dưa với cô ta. Cô cứ yên tâm ở lại Gloria, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai đuổi việc cô đâu. Mộc Du Dương quả quyết. Phương Tiểu Ngư lúc này mới đặt mớ đồ vừa thu dọn lên bàn, nói như tuân lệnh, được, tôi biết rồi. Mộc Du Dương nhìn Phương Tiểu Ngư, thấy cô mấy ngày nay có vẻ gầy đi, liền không kiềm được mà hỏi, cô mấy hôm nay vẫn ổn chứ? Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư rất bình thản cúi đầu nói, tôi rất ổn. Mộc Du Dương cảm thấy bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng ngập, cảm thấy không thể cứ né tránh việc đã xảy ra ngày hôm đó, bèn ngập ngừng một chút rồi nói, hôm đó chúng ta đều đã qua rồi. Phương Tiểu Ngư lập tức ngắt lời anh, cố nở một nụ cười nhẹ nhàng, việc ngày hôm đó đều đã qua rồi, mọi người đều là người trưởng thành, việc như thế cũng không khó tránh khỏi xảy ra, nên anh không cần phải để tâm, không cần phải thấy có trách nhiệm gì cả, tôi cũng không quan tâm mà. Từ sau chuyện xảy ra hôm ấy, Mộc Du Dương cũng không hề liên lạc lại với cô. Cô cho rằng Mộc đại tổng tài phong lưu trong tim không hề có cô, thế nên mới cố tình né tránh không gặp. Vì vậy cô không muốn bị động nghe Mộc Du Dương nói ra những lời ấy, thà rằng mình chủ động nói ra trước, ít ra còn giữ lại được một chút tự trọng. Mộc Du Dương nghe xong câu nói của Phương Tiểu Ngư, trong lòng chợt cảm thấy lạnh giá, không hiểu vì sao dáng vẻ thản nhiên như không ấy của cô khiến anh có một cảm giác thất vọng. Cô ấy quả nhiên là một kẻ lăng nhăng, dù đã làm chuyện đó với đàn ông mà vẫn chẳng để bụng, không quan tâm một chút nào cả sao? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ấy? Nếu cô đã nghĩ như thế thì chúng ta cứ xem như việc ngày hôm ấy chưa từng xảy ra vậy. Mộc Du Dương cố nén sự khó chịu trong lòng, giữ vẻ mặt bình thản trả lời. Cô đã không giữ trong lòng thì anh cũng chẳng cần phải vì việc xảy ra trong phòng tắm hôm ấy mà âu sầu suy nghĩ làm gì. Cô không quan tâm, anh cũng sẽ không quan tâm. Phương Tiểu Ngư gật đầu không nói gì nữa, chỉ lặng lặng gật đầu. Câu nói của Mộc Du Dương như một gáo nước lạnh tạt xuống đầu cô, chỉ có bản thân cô mới biết trong lòng mình đang chua xót giường nào, lạnh lẽo giường nào. Hai người kết thúc câu chuyện, Mộc Du Dương cũng không ở lại, vội vã bước đi. Lúc này tại biệt thự nhà họ Tiêu đang có một bãi chiến trường. Tiêu Tử Dao bị Mộc Du Dương đuổi khỏi công ty trước mặt mọi người, đùng đùng nổi giận trở về nhà rồi nổi cơn điên đập phá tất cả các đồ đạc trong phòng. Các món đồ trang trí bằng ngọc đắt tiền, những bình hoa cổ quý giá, tất cả đều bị đập xuống đất vỡ tan. Bà Phùng đứng bên cạnh lo lắng hốt hoảng, liền liên tục khuyên nhủ, nhị tiểu thư, cô đừng đập nữa, cẩn thận bị thương đấy. Cô bị làm sao thế? Rốt cuộc là ai đã ức hiếp cô khiến cho cô tức giận thế này? Tiêu Tử Dao không trả lời, chỉ vừa ném đồ đạc vừa mắng xối xả. Con khốn, đồ hổ ly tinh vô liêm sỉ, hại tôi bị Du Dư đuổi đi. Tôi đập chết con hổ ly tinh đó, đập chết con khốn đó. Cô ta nhấc một con ngựa bằng sứ ném mạnh ra cửa. Á! Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên ngoài cửa. Tiêu Tử Dao trấn tĩnh nhìn lại, thì ra anh rể An Tể của cô ta đã về. An Tể vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa né tránh các mảnh vỡ trên sàn, tò mò hỏi: "Em gái, em bị làm sao thế? Sao lại nổi nóng thế này?" Tiêu Tử Dao cau mày nhăn nhó nói: "Còn ai vào đây nữa? Chính là con hồ ly tinh lần trước đã dụ dỗ anh đấy." An Tề có hơi giật mình, nhưng sau đó mau chóng nở nụ cười. "Cô ta không còn đến nhà ta nữa mà, sao lại chọc được em gái của chúng ta thế?" Tiêu Tử Dao lạnh lùng hừ một tiếng: "Càng là loại đê tiện thì lại càng thích làng vàng trước mặt người khác. Cô ta là nhân viên của công ty thiết kế thời trang Gloria thuộc tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, giữ cái chức thiết kế trưởng gì đấy, cả ngày cứ lượn lờ trước mặt Du Dương nhà em, khiến em và Du Dương cãi nhau mấy lần. Hôm nay em định đuổi việc cô ta, nhưng cuối cùng Du Dương lại đến ngăn cản. Có lẽ đã bị con khốn đó mê hoặc rồi. Em thật sự muốn giết chết cô ta." Câu cuối cùng của cô ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. An Tề là một kẻ xảo quyệt nhiều mưu mô, chỉ mới nghe sơ đã hiểu hết tình hình. Anh ta ra hiệu cho Bảo Phùng lui xuống, rồi kéo Tiêu Tử Dao ngồi xuống sofa cười nói: "Một con khốn vô dụng lại còn xấu xí cũng dám làm cho em gái nhà ta nổi giận thế này, thế thì phải dạy dỗ cho cô ta một trận mới được. Chứ sao nữa, tiếc là em đã thử mấy lần rồi mà vẫn không thể loại được cái gai trong mắt đó." Tiêu Tử Dao vô cùng phiền não. An Tề chợt cười nham hiểm: "Chỉ cần muốn làm thì không có việc gì là không làm được. Quan trọng là em phải nắm được điểm yếu của cô ta, từ đó uy hiếp bắt cô ta phải rời xa Mộc Du Dương đi thật xa, thế thì không phải sẽ chẳng còn ai làm phiền hai em nữa sao?" "Điểm yếu?" Tiêu Tử Dao suy nghĩ về lời nói của An Tề, chợt như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt rạng rỡ nói: "Cô ta có một đứa con trai đang học cùng trường mẫu giáo với Tiêu Bác, nếu có thể đem con trai cô ta ra để uy hiếp thì chắc chắn cô ta phải rời khỏi thành phố này." Quả nhiên là em gái nhà ta vô cùng thông minh, nói một lần là hiểu. An Tề gật gù khen ngợi giả tạo: "Hôm nay Phương Tiểu Ngư sau khi tan làm liền đến trường đón Lạc Bảo Nhi, nhưng đi đến lớp học và sân chơi đều không thấy bóng dáng con trai đâu. Cô liền đi tìm cô giáo Trương để hỏi, thì biết được cô Trương hôm nay không dạy ở lớp của Lạc Bảo Nhi, thế nên cũng không biết cậu đã đi đâu." Phương Tiểu Ngư bắt đầu thấy lo lắng. Cô chạy hết mấy lượt trong ngoài trường nhưng cũng không tìm thấy con, bèn hốt hoảng chạy đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng rất bất mãn trước việc có người tự tiện xông vào văn phòng, khó chịu hỏi: "Có việc gì không?" "Tôi đến đón con tôi tan học, chính là Phương Thiên Lạc, nhưng tìm mãi mà không thấy thằng bé đâu cả." Phương Tiểu Ngư lo lắng nói: "Phương Thiên Lạc không phải đã được cô đến đón rồi sao?" Hiệu trưởng nhìn cô giống như đang nhìn một người bị thần kinh. "Làm gì có, tôi vừa mới tan làm mà. Tan làm xong là liền chạy đến đây, nhưng tìm mãi không thấy thằng bé đâu. Nó bị ai đưa đi rồi?" Phương Tiểu Ngư cảm thấy sự việc càng lúc càng mờ ám, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, giọng nói cũng bắt đầu giận dữ: "Cô Phương, con trai Phương Thiên Lạc của cô đã được cô đón về rồi, xin cô vui lòng đừng làm loạn ở đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy." Hiệu trưởng mặc kệ vẻ lo lắng của cô, ra lệnh đuổi khách. Nhưng Phương Tiểu Ngư là một người mẹ, sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như thế được. Cô vừa lo lắng vừa tức giận, lập tức quát tháo: "Tôi không có làm loạn, chính chị nói bậy. Hôm nay tôi hoàn toàn chưa hề đón con tôi, các người trả con tôi lại cho tôi." Hiệu trưởng không quan tâm nữa, đưa tay nhấn nút điện thoại trên bàn làm việc rồi nói: "Bảo vệ, mau đến văn phòng tôi, ở đây có người gây chuyện." Chỉ một lát sau, đã có hai bảo vệ to cao vạm vỡ bước đến văn phòng. "Mời cô này ra ngoài cho tôi," hiệu trưởng dặn dò. Hai bảo vệ không nói không rằng, lập tức nắm cánh tay Phương Tiểu Ngư lôi ra ngoài. Nhưng Phương Tiểu Ngư cố gắng vùng vẫy gào lên: "Các người thả tôi ra, mụ phù thủy già kia, trả con tôi lại cho tôi." Nhưng một người gầy yếu như cô không thể nào địch nổi hai bảo vệ nam, vẫn bị họ lôi ra khỏi trường rồi đóng chặt cổng trường lại. Phương Tiểu Ngư lấy tay đập như điên lên cánh cổng đã đóng kín, nước mắt phẫn nộ trào ra. Cô vừa khóc vừa hét lên, mau cho tôi vào, Lạc Bảo Nhi, Lạc Bảo Nhi, con đang ở đâu? Cô gào khóc một hồi lâu cho đến khi cả người không còn sức lực nữa, bất lực ngồi bệt xuống trước cổng trường. Hai tay cô do dùng lực quá mạnh đập vào cửa, giờ đây đã sưng phồng, nhưng cô không hề cảm thấy đau. Lúc này trong lòng chỉ tràn ngập sự lo lắng và vô vọng đối với con trai. Đột nhiên chuông điện thoại reo vang khiến cô giật bắn mình. Phương Tiểu Ngư từ từ thẫn thờ rút điện thoại trong túi ra, trên đó hiển thị một số của người lạ. Cô bắt máy, cất giọng nói đã khàn đặc không còn chút sức lực. Alo. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới vang lên một giọng nói quen thuộc. Phương Tiểu Ngư, có phải đang đi tìm con trai cưng của cô không? Là Tiêu Tử Dao. Giọng nói đáng ghét của cô ta cho dù là qua điện thoại thì cũng vẫn vừa nghe là nhận ra ngay. Tiêu Tử Dao, chính cô đã giở trò. Cô làm gì con trai tôi rồi? Phương Tiểu Ngư gào to vào điện thoại. Cô yên tâm, con trai của cô vẫn đang rất ổn. Có điều nếu cô mà không nghe lời thì tôi không thể đảm bảo an toàn cho nó được. Tiêu Tử Dao bình thản nói. Tiêu Tử Dao, cô mà dám động đến một sợi lông trên người con trai tôi thì tôi sẽ lấy mạng cô. Phương Tiểu Ngư sợ đến mức bàn tay cầm điện thoại run lên. Chà, đã đến nước này rồi mà còn mạnh miệng với tôi. Nếu cô không muốn con trai mình phải chịu khổ thì phải làm theo lời tôi nói. Tiêu Tử Dao lên giọng một cách không khách khí. Rốt cuộc cô muốn gì? Phương Tiểu Ngư không kiềm được mà nghẹn ngào. Từ sau khi sinh Lạc Bảo Nhi, cô cảm thấy việc gì mình cũng đều chịu đựng được, chỉ duy nhất không thể mất đi con trai. Nghe cho kỹ đây. Tiêu Tử Dao ở đầu dây bên kia uy hiếp. Tôi muốn cô sáng ngày mai phải xin nghỉ việc ở công ty, sau đó mua vé máy bay chuyến sớm nhất rời khỏi thành phố Y này. Chưa gặp được con thì tôi sẽ không đi đâu hết. Phương Tử Ngư trả lời thẳng thừng. Yên tâm, ngày mai sau khi cô mua vé máy bay rồi thì tôi sẽ báo địa điểm cho cô biết con trai cô ở đâu. Đến lúc đó cô sẽ có thể đưa thằng nhóc cùng đi, không được phép quay lại nữa. Tiêu Tử Dao đã tính toán rất kỹ. Làm sao tôi tin cô sẽ giữ lời hứa? Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất nghi ngờ chữ tín của người phụ nữ này. Tiêu Tử Dao khó chịu. Bây giờ con trai cô đang nằm trong tay tôi, cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Cô phải tin, không tin cũng phải tin. Cô không sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao? Phương Tiểu Ngư thăm dò. Nếu cô không sợ không được gặp lại con trai cưng nữa thì cứ đi báo cảnh sát đi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cô không dám đâu. Tiêu Tử Dao đã nắm được điểm yếu của Phương Tiểu Ngư nên rất tự tin. Đúng thế, cô không dám. Vì sự an toàn của Lạc Bảo Nhi, cô không thể mạo hiểm được. Được, tôi đồng ý với cô. Phương Tiểu Ngư thỏa hiệp. Giờ với cô mà nói, việc từ chức rồi rời khỏi thành phố Y không phải là vấn đề. Cô chỉ cần Lạc Bảo Nhi bình an thôi. Tốt lắm, xem như cô biết điều. Ngày mai tôi sẽ âm thầm phái người theo dõi cô. Cô phải làm theo lời tôi nói. Nếu cô dám giở trò gì thì cứ chờ mà nhận xác con trai cô đi. Tiêu Tử Dao hài lòng nói, sau đó cúp máy thẳng thừng. Sau cuộc điện thoại ấy, Phương Tiểu Ngư thẫn thờ về nhà, bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị cho việc rời đi ngày mai. Trong lúc thu dọn hành lý, có rất nhiều thứ khiến cô nhớ lại những ký ức cùng sống trong thành phố này với Lạc Bảo Nhi. Cô là người nơi khác đến đây, nhưng Lạc Bảo Nhi lại được sinh ra và lớn lên ở đây, đã quen với cuộc sống nơi này rồi. Không biết sau này rời xa thành phố thân thuộc này, thằng bé liệu có quen không đây? Còn cô, thậm chí lúc này còn chưa biết mình sẽ phải đi đâu nữa. Cô chỉ biết một điều, chỉ khi mang theo con trai rời khỏi đây thì hai mẹ con mới được bình an. Kẻ đang đối phó với cô lúc này hoàn toàn không phải là người cô có thể đụng vào. Đêm ấy với Phương Tiểu Ngư mà nói là một đêm rất dài. Cô ôm chặt con gấu bông, ngồi trên ghế sofa suốt cả đêm. Đó là con gấu bông mà bình thường khi ngủ Lạc Bảo Nhi rất thích ôm. Trên đó dường như còn vương lại chút mùi hương của con trai. Phải ngửi được mùi hương đó thì cô mới cảm thấy yên tâm một chút. Trời vừa sáng, cô liền xách hành lý đến cổng công ty, ngồi bệch ở đó, chờ đến giờ làm thì công ty mới mở cửa. Cô vội vàng bước vào thang máy, do còn quá sớm nên công ty chỉ mới có vài người, dáng vẻ hốt hoảng của Phương Tiểu Ngư cũng không bị ai phát hiện. Cô đến văn phòng của Lương Vệ Lễ, đặt lá đơn xin nghỉ việc mà cô đã viết từ hôm qua lên bàn làm việc của anh. Đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên đâm sầm vào Lương Vệ Lễ, lúc này cũng vừa vào văn phòng. Lương Vệ Lễ ây ra một tiếng rồi trách móc: cô làm gì mà gấp thế, đau chết đi được. Phương Tiểu Ngư không có nhiều thời gian giải thích với anh, chỉ vội vàng nói: giám đốc Lương, tôi muốn từ chức, đơn xin từ chức tôi đã để trên bàn rồi, giờ tôi có việc phải đi gấp. Nói xong cô liền bỏ đi thẳng. Lương Vệ Lễ bị hành động xin thôi việc bất ngờ này của Phương Tiểu Ngư làm cho ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả, tại sao mới sáng sớm đã đến xin từ chức lại còn vác theo cả vali, lẽ nào cô ấy muốn đi xa sao? Anh biết Phương Tiểu Ngư không phải là người bình thường, không chỉ là thiết kế trưởng của công ty Gloria mà còn là người mà Mộc Đại Tổng Tài rất quan tâm. Mỗi lần nhắc đến việc của Phương Tiểu Ngư thì đại thiếu gia nhà họ Mộc trước nay không quan tâm mấy việc vặt, đột nhiên lại muốn nhúng tay vào kiểm soát hướng phát triển của sự việc. Thậm chí có lần khi ký hợp đồng còn viết nhầm tên của Phương Tiểu Ngư vào nữa. Tuy anh không hiểu Mộc đại thiếu gia tại sao lại quan tâm Phương Tiểu Ngư như thế, nhưng anh biết việc cô từ chức lần này nhất định phải báo lại cho Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư rời khỏi công ty liền lập tức chạy đến sân bay. Sau khi mua vé xong, cô định gọi điện cho Tiêu Tử Giao báo với cô ta rằng mình đã làm theo mọi yêu cầu, giờ đã đến lúc cô ta thực hiện lời hứa cho hai mẹ con họ đoàn tụ. Nhưng Tiêu Tử Giao lại chủ động gọi đến cho cô từ trước: tôi biết cô đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tôi cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Tiêu Tử Giao ở đầu dây bên kia hài lòng nói. Phương Tiểu Ngư kinh ngạc, cô chỉ vừa mới mua vé xong mà cô ta đã biết ngay. Xem ra cô ta đúng là đã thật sự phái người theo dõi nhất cử nhất động của mình. Phương Tiểu Ngư cảnh giác nhìn ngó xung quanh, nhưng không hề thấy có ai khả nghi đang quan sát mình. Cô nói có điện thoại. Nói đi, con trai tôi đâu? Vị trí tôi đã gửi vào di động của cô rồi, cô đến mà đón nó, sau đó lập tức lên máy bay rời đi, không được chậm trễ. Nếu không, tôi không đảm bảo được sự bình an của mẹ con cô đâu. Tiêu Tử Giao uy hiếp ở đầu dây bên kia. Phương Tiểu Ngư không muốn nhiều lời với cô ta nữa, lập tức cúp máy, lần theo địa chỉ trên điện thoại tìm đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Xung quanh nhà kho rất hoang vắng, xem ra đã lâu không có ai đến đây. Nơi đây không có bóng người, còn mọc um tùm, khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy sợ hãi, nhưng ý chí muốn cứu con trai đã chiến thắng nỗi sợ. Cô đặt hành lý ở cổng nhà kho rồi từ từ bước vào trong. Phương Tiểu Ngư cảnh giác cẩn thận quan sát bốn phía. Đây là một nhà kho rất lớn, có vẻ đã bỏ trống rất lâu rồi. Bên trong chất đầy các thùng gỗ rỗng và vài bó cỏ khô đã phủ đầy bụi, bầu không khí ẩm mốc bụi bặm. Cô vừa bước vào trong vừa gọi to tên của Lạc Bảo Nhi, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt cô. Phương Tiểu Ngư định thần lại, thấy đó chính là An Tể hôm nọ đã say rượu định quấy rối cô. Sao lại là anh? Cô có hơi kinh ngạc, trong lòng dậy lên một cảm giác bất an mãnh liệt. An Tể nhẹ nhàng tiến đến gần cô, cười châm chọc. Sao hả? Thấy tôi cô có vẻ không vui thì phải. Chúng ta dù gì cũng đã từng đụng chạm cơ thể rồi mà. Cô xem trên vai tôi vẫn còn vết cắn hôm đó cô để lại này. Phương Tiểu Ngư phỉ nhổ. Anh đừng làm tôi buồn nôn nữa. Cắn anh là còn nhẹ đấy. Anh mà còn dám động vào tôi nữa thì tôi sẽ... Cô sẽ làm gì? An Tề ngắt lời cô, áp sát mặt lại gần cô, rồi nở nụ cười gian xảo. Giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi muốn làm gì cô thì làm. Cô tưởng cô có thể chạy thoát sao? Phương Tiểu Ngư không chịu nổi sự tiếp cận ấy, cảm thấy ghê tởm cực độ, liền giơ tay giáng thẳng một bạt tai vào mặt anh ta. An Tể đau điếng, thẹn quá hóa giận, lập tức trả đòn, tát lại một cú thật mạnh vào mặt Phương Tiểu Ngư. Bị đánh mạnh, Phương Tiểu Ngư loạng choạng rồi ngã xuống đất. Lực đánh của anh ta hoàn toàn hơn hẳn cái tát vừa rồi của Phương Tiểu Ngư. Gương mặt trắng trẻo của cô lập tức hẳn lên dấu vết năm ngón tay. An Tể mắng chửi Phương Tiểu Ngư đang nằm dưới đất. Còn khốn, còn dám ra tay đánh tôi. Cô tưởng cô là cái thá gì? Cho cô biết, tôi để ý cô chính là vinh hạnh của cô, đừng có không biết điều. Phương Tiểu Ngư thấy tai mình kêu ong ong, cô cố gắng ngồi dậy, phẫn nộ chừng mắt nói với An Tể. Đừng có tưởng mặt mình rát vàng, anh vừa động vào tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi. Nói đi, con trai tôi đâu? Các người giấu thằng bé ở đâu rồi? Còn khốn thối tha, còn dám cứng miệng như vậy. An Tề ngồi xổm xuống, đôi tay bóp mạnh vào cổ Phương Tiểu Ngư hằn học nói. Muốn gặp con trai cô chứ gì? Thế thì trước tiên phải hầu hạ tôi đã, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Phương Tiểu Ngư bị anh ta bóp cổ muốn nghẹt thở, gương mặt trắng hồng dần trở nên tím tái. Cô khào khào giọng cố gắng nói. Cứ nằm mơ đi. An Tề thực sự bị chọc giận, anh ta bỏ tay khỏi cổ cô, chuyển sang nắm tóc của cô lôi đi. Phương Tiểu Ngư bị giật tóc đau điếng, cố gắng dùng tay giữ tóc lại để khỏi bị giật đứt, vẻ mặt khổ sở vô cùng. An Tề thô bạo lôi cô đến một đống cỏ khô cách đó không xa, nằm đè lên người cô rồi bị ổi nói. Tôi đã cho cô cơ hội chủ động rồi, là do cô không biết trân trọng, thế thì đừng có trách tôi. Dứt lời, anh ta bắt đầu cởi áo của cô. Phương Tiểu Ngư kêu gào thảm thiết, cố gắng chống cự, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Chẳng mấy chốc, nút áo sơ mi trước ngực của cô đã bị cởi ra, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt An Tề như sáng lên, hình ảnh trước mắt quá đẹp, anh ta gần như kích động đến chảy cả dãi. Mọi phản kháng của Phương Tiểu Ngư đều vô ích, cô tuyệt vọng kêu gào, tay không ngừng đấm lên người anh ta. Bộ dạng háo sắc của An Tề khiến cô thật sự cảm thấy ghê tởm, gần như muốn nôn ra ngoài. Nơi này hoang vắng như thế, hoàn toàn không có người qua lại. Phương Tiểu Ngư cảm thấy hôm nay có thể cô sẽ chết ở đây, nhưng Lạc Bảo Nhi của cô giờ không biết đang ở đâu. Nghĩ đến đây, cô càng thấy tuyệt vọng, nước mắt không kiềm được mà trào ra. An Tề cúi đầu muốn thưởng thức mùi vị của cô gái này. Đột nhiên, hông của anh ta bị ai đó đạp mạnh vào, ngã lăn ra khỏi người Phương Tiểu Ngư. Anh ta giận dữ bỏ dậy mắng chửi. Khốn kiếp, là ai dám phá chuyện vui của ông đây? Nhưng sau khi định thần rõ người kia rồi, anh ta lập tức bùn rùn như vừa trông thấy ma, không thể tin vào mắt mình, miệng lắp bắp nói. Mộc Du Dương, sao cậu lại đến đây? Phương Tiểu Ngư cũng trông thấy Mộc Du Dương, cô vẫn còn chưa trấn tĩnh lại, ngồi trên đống cỏ, nắm chặt lấy cái áo vừa bị lột của mình, co giò run rẩy. Trái tim Mộc Du Dương chợt dâng lên một nỗi đau không kiểm soát được. Anh liền cởi áo vét khoác lên người cô. Vừa rồi anh nhận được điện thoại của Lương Vệ Lễ, nói Phương Tiểu Ngư mới sáng sớm chẳng hiểu sao lại đến công ty xin nghỉ việc, còn kéo theo một cái vali lớn, trông có vẻ như sắp sửa đi xa. Cảm nhận được có điều không ổn, anh liền phái người đi khắp các bến xe và sân bay tìm kiếm, cuối cùng bắt gặp Phương Tiểu Ngư đang mua vé máy bay ở sân bay. Nhận được thông tin ấy, anh lập tức lên đường bám theo Phương Tiểu Ngư đến tận đây. Trông thấy cô bước vào nhà kho lâu rồi không ai qua lại này, anh liền vào trong tìm hiểu, lập tức trông thấy cảnh tượng đáng chết vừa rồi. Thân hình mảnh khảnh của Phương Tiểu Ngư sau khi được khoác áo vét trông lại càng mỏng manh hơn. Cô nước mắt đầm đìa nhìn Mộc Du Dương. Ánh mắt ấy là của một người đang gặp nạn, chợt gặp được cứu tinh, vừa đáng thương lại vừa đầy hy vọng. Mộc Du Dương nhíu mày, sau đó quay sang nhìn An Tề. Ánh mắt anh lạnh như băng, khiến người ta khiếp sợ. An Tề bất giác lùi lại vài bước, sợ đến mức không thốt nên lời. Mộc Du Dương cũng không để anh ta kịp định thần, bước nhanh đến, giơ tay phải đấm thẳng vào mặt An Tề. Nhà họ Mộc rất chú trọng đến sự an toàn và khả năng tự vệ của người thừa kế, thế nên khi Mộc Du Dương còn bé thì Mộc lão gia đã mời vài danh sư đến dạy anh các môn võ. Một mình anh hoàn toàn có thể hạ gục vài người, chứ đừng nói chỉ là tên An Tề vô dụng đã quen bám váy vợ này. An Tề bị đấm ngã lăn ra đất, mũi và miệng đều tóe máu. Anh ta kinh hãi nhìn Mộc Du Dương, muốn giải thích nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành phải bụm miệng rồi lùi dần ra sau định bỏ chạy. Mộc Du Dương từ từ tiến đến áp sát An Tề. An Tề biết rõ Mộc Du Dương không phải là người anh ta có thể động vào, thế nên liền bắt đầu quỳ xuống xin tha mạng. Mộc đại tổng tài, cậu hiểu lầm rồi, cậu nghe tôi giải thích đã, không phải như cậu nghĩ đâu, là con khốn đấy đã dụ dỗ tôi trước. Vương Tiểu Ngư thấy anh ta lại định bịa chuyện thì tức đến mức sắp phát khóc, giận dữ mắng chửi: anh lại nói bậy gì thế, bảo tôi dụ dỗ anh thì thả tôi chết đi còn hơn. Cái con khốn này, cô... An Tề đang định nói gì đó nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Mộc Du Dương tung chân đạp thẳng vào mặt. Mộc Du Dương dùng giọng điệu lạnh lùng đáng sợ cảnh cáo: cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh mà còn dám dùng từ ngữ bẩn thỉu để mắng cô ấy thì tôi sẽ lấy mạng của anh đấy. Gương mặt An Tề vốn đã bị thương, giờ lại chịu thêm một cú đá nữa nên bị biến dạng, anh ta đau đớn cầu xin: dừng lại. Một giọng nói hốt hoảng vang lên. Ba người quay ra nhìn, trông thấy Tiêu Tử Giao đột nhiên xuất hiện ở cổng nhà kho. Tiêu Tử Giao hoàn toàn không muốn đến nơi này, thế nên đã nhờ anh rể An Tề đi thay, trao trả Lạc Bảo Nhi lại cho Phương Tiểu Ngư. Bản thân cô ta thì ngồi chờ ở một nơi cách nhà kho không xa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy An Tề trở ra, cô ta đành phải vào xem thử. Vừa đến cổng nhà kho, cô ta đã nhận ra quang cảnh xung quanh có gì đó không ổn, bởi một nơi vốn không có ai ghé đến này, hôm nay lại đột nhiên có hai chiếc xe sang màu đen đỗ lại. Tiêu Tử Giao bước nhanh vào trong, rõ ràng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Mộc Du Dương ở đây. Cô ta thấy bộ dạng của An Tề thì liền cảm thấy thương xót, lập tức cầu xin: Du Dương, thả cho anh ấy đi, là em đã bảo anh ấy đến. Mộc Du Dương không hề nghe lời cô ta mà tha cho An Tề, ngược lại còn dùng chân dẫm mạnh lên mặt An Tề, khiến anh ta đau đớn là oải oái. Mộc Du Dương nhắm mắt lạnh lùng hỏi, nói: tôi cho cô cơ hội, mau giải thích rõ ràng đi. Tiêu Tử Giao cúi đầu, nhăn mặt dáng vẻ thành khẩn nói: Du Dương, em làm thế này đều là vì chúng ta thôi. Con khốn này năm lần bảy lượt gây chuyện, em đuổi cô ta anh lại không đồng ý, thế nên em đành phải nghĩ cách để cô ta ra đi. Rồi sao nữa? Mộc Du Dương hỏi tiếp. Cô ta đã bắt cóc Lạc Bảo Nhi, ép tôi phải từ chức, ép tôi phải rời khỏi thành phố này, còn bảo tên anh rể vô liêm sỉ của cô ta đến đây cưỡng bức tôi. Phương Tiểu Ngư tiếp lời, dùng hết sức lực quát vào mặt Tiêu Tử Giao. Giờ cô chỉ hận mình không thể xông đến xé nát bản mặt của Tiêu Tử Giao. Cô ngậm máu phun người. Tiêu Tử Giao mạnh miệng phản bác: tôi đúng là đã dùng con trai cô để ép cô rời đi, nhưng hoàn toàn không bảo anh rể đến cưỡng bức cô. Nếu bảo anh ấy làm gì cô thì không những có lỗi với chị tôi mà còn làm bẩn cơ thể của anh rể tôi nữa. Vẻ mặt cô ta rất thành thật, thế thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tiêu Tử Giao đúng là không bảo An Tề động vào Phương Tiểu Ngư. Việc xảy ra vừa rồi là do An Tề ham mê sắc đẹp của Phương Tiểu Ngư nên mê lén muốn chiếm hữu cô. Mộc Du Dương nhấc chân ra khỏi mặt An Tề. An Tề vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bụng đã bị ăn một cú đá của Mộc Du Dương, cả người lăn ra xa mấy mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đau đến mức thậm chí còn chẳng kêu lên được. Tiêu Tử Giao sợ đến tái mặt, không dám hò hè gì nữa. Phương Tiểu Ngư chẳng muốn nhìn hai người đó nữa, cô quan sát xung quanh một lượt nhưng không thấy bóng sáng của Lạc Bảo Nhi đâu, bèn lo lắng hỏi: Tiêu Tử Giao, con trai tôi đâu, cô đã làm gì thằng bé rồi? Vừa nghe nhắc đến Lạc Bảo Nhi, ánh mắt Mộc Du Dương lập tức càng lạnh lùng hơn, anh quát lên với Tiêu Tử Giao, nói: Du Dương, anh đừng nổi nóng, nghe em nói đã, em không làm hại gì con cô ta cả, em làm thế này là vì tương lai của hai chúng ta, vì tương lai của hai nhà chúng ta thôi, em có lòng tốt mà. Tiêu Tử Giao vô cùng ảo tưởng, còn mong sửa hết tội cho bản thân. Mộc Du Dương lạnh lùng hừ một tiếng: có lòng tốt, dẹp ngay cái lòng tốt của cô đi, còn về tương lai mà cô nói thì trong tương lai của Mộc Du Dương này đã không còn cô nữa rồi. Du Dương, Tiêu Tử Giao cầu khẩn nhìn anh, nói: Lạc Bảo Nhi đâu rồi? Mộc Du Dương trừng mắt nhìn Tiêu Tử Giao. Tiêu Tử Giao cúi đầu không cam tâm, đưa tay chỉ vào một cái dương nhỏ bằng gỗ nằm trong góc nhà kho. Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư đồng loạt nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, lập tức hiểu ý. Lạc Bảo Nhi đang bị nhốt trong cái dương đó. Phương Tiểu Ngư như người điên lao đến cái dương muốn mở nó ra, nhưng do hốt hoảng quá nên không tìm được cách. Cũng may Mộc Du Dương bước đến giúp cô mở nắp dương. Chiếc dương được mở ra, có một cậu bé nằm trong đó, chính là Lạc Bảo Nhi. Cậu bé ngồi co ro trong dương, tay chân đều bị dây thừng trói lại. Để tránh cậu phát ra tiếng kêu cứu nên miệng cũng bị người ta nhét rẻ. Lúc này cậu bé trông thấy mẹ và chú Mộc yêu quý xuất hiện, nhưng cũng không có phản ứng gì, bởi cậu gần như đã bất tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc rối bù lòa xòa phía trước, mặt mày tái nhợt vô cùng yếu ớt. Phương Tiểu Ngư nhìn thấy tình trạng thê thảm của con trai thì hai chân bùn rùn khuỵu xuống bên cạnh chiếc giường. Cô muốn bế Lạc Bảo Nhi ra nhưng hai tay cứ run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Mộc Du Dương không chút do dự cúi người bế Lạc Bảo Nhi ra, vội vàng đi về phía cổng nhà kho. Anh muốn mau chóng đưa cậu bé đáng thương này đến bệnh viện. Phương Tiểu Ngư khó khăn lắm mới gượng dậy được rồi bước nhanh theo anh. Cảnh tượng vừa rồi thật sự đã khiến Mộc Du Dương thấy trong lòng đau như bị dao đâm, khiến anh kích động nhớ lại hình ảnh mình và mẹ từng bị bắt cóc khi anh còn bé, không muốn nhớ đến chút nào. Giờ đây Lạc Bảo Nhi lại cũng phải trải qua ký ức đáng sợ như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng anh có một sự phẫn nộ không thể kiềm chế được. Mộc Du Dương lướt ngang qua người Tiêu Tử Dao, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt tỏ ra đáng thương của cô ta, đi thẳng ra khỏi nhà kho, hệt như cô ta hoàn toàn không đáng để anh ngó ngàng đến vậy. Du Dương, anh đừng đi, anh đừng bỏ em yêu anh mà. Phía sau vang lên tiếng gào khóc thê lương của Tiêu Tử Dao, vang vọng khắp trong nhà kho hoang vắng. Phương Tiểu Ngư đi sát theo Mộc Du Dương, vừa ra khỏi cổng đã phát hiện thấy có hai chiếc xe màu đen đỗ ở nơi vốn không có người qua lại mà cô vừa vào. Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có vài người đeo kính đen, mặc vest đen cao to đang đứng, vừa nhìn đã biết chính là vệ sĩ, dáng vẻ sẵn sàng chờ lệnh. Mộc Du Dương thấy vẻ kinh ngạc của Phương Tiểu Ngư liền giải thích, đừng sợ, đều là người của tôi. Phương Tiểu Ngư gật đầu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh. Mộc Du Dương nói thêm, trước nay tôi chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc, nếu đã đến rồi thì phải đảm bảo thắng tuyệt đối. Lên xe đi. Một vệ sĩ vội vàng cung kính mở cửa mời họ lên xe. Trước khi đóng cửa xe, Mộc Du Dương dặn dò, bắt hai người trong nhà kho lại chờ lệnh của tôi. Vâng, vệ sĩ cung kính gật đầu trả lời. Mộc Du Dương đóng cửa rồi mau chóng lái xe đến bệnh viện Mộc Khang. Lãnh đạo bệnh viện đã xếp hàng chờ sẵn trước cổng bệnh viện, rõ ràng đã được thông báo trước. Mộc Du Dương không có thời gian trò chuyện với họ, trực tiếp dặn dò, mau cứu thằng bé. Lãnh đạo và bác sĩ ở đây là người từng trải, rất có mắt quan sát, không dám chậm trễ chút nào, lập tức sắp xếp các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện ra chẩn trị cho Lạc Bảo Nhi. Người trong bệnh viện tuy không rõ thân phận của cậu bé hôn mê này, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Mộc đại tổng tài khi bế cậu đến thì rõ ràng họ phải đối xử thật trịnh trọng. Các bác sĩ sau khi hỏi rõ tình trạng của Lạc Bảo Nhi liền đưa cậu vào phòng cấp cứu. Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư đứng chờ ở bên ngoài. Mộc Du Dương lặng lẽ đứng tựa vào tường, gương mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt trước nay lạnh lùng giờ lại như hiện lên một sự lo lắng bất an. Phương Tiểu Ngư bất lực ngồi xổm xuống đất, co ro một góc, toàn thân run lên bần bật vì sợ hãi và lo lắng. Lúc này mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với cô đều là một sự hành hạ. Mộc Du Dương dìu cô dậy, ôm vào lòng, khẽ gác cằm lên đầu cô rồi an ủi. Đừng sợ, có tôi đây. Lạc Bảo Nhi là một đứa bé kiên cường, sẽ không sao đâu. Phương Tiểu Ngư vùi đầu vào ngực Mộc Du Dương, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Nếu Lạc Bảo Nhi có mệnh hệ gì thì cô cũng không thể sống tiếp được nữa. Một lát sau, cuối cùng cũng có vài bác sĩ bước ra. Phương Tiểu Ngư vội vàng bước đến hỏi tình hình. Một bác sĩ trung niên trả lời, bệnh nhi đã không còn nguy hiểm rồi. Cậu bé hôn mê là do bị mất nước gây ra, hiện giờ đã được truyền dịch, một lát nữa tỉnh lại là có thể chuyển về phòng bệnh thường. Nhưng cậu bé còn nhỏ mà phải chịu sự sợ hãi quá độ, sau khi tỉnh lại cần được an ủi để tránh để lại vết thương tinh thần. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, Phương Tiểu Ngư nói. Bác sĩ trung niên lắc đầu lịch sự nói, không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Mộc Du Dương gật đầu công nhận. Ừ, không còn gì nữa thì các ông cứ đi đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé. Các bác sĩ đều đồng loạt cúi đầu chào kính cẩn rồi bước đi. Phương Tiểu Ngư cùng Mộc Du Dương vào phòng cấp cứu. Thân hình bé nhỏ của Lạc Bảo Nhi nằm trên giường bệnh trông vô cùng đáng thương. Phương Tiểu Ngư bước đến ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận vuốt ve gương mặt Lạc Bảo Nhi. Cô cúi xuống thơm lên trán cậu, nước mắt đau lòng cũng rơi xuống mặt con trai. Vừa rồi nghe bác sĩ nói việc này có thể để lại vết thương tinh thần cho Lạc Bảo Nhi, nhưng Phương Tiểu Ngư cảm thấy đau lòng vô cùng. Lạc Bảo Nhi còn bé thế này mà đã phải trải qua chuyện không nên trải qua, mà tất cả lại do Tiêu Tử Giao gây ra. Phương Tiểu Ngư trong lòng cảm thấy hận người phụ nữ ấy vô cùng. Mộc Du Dương đứng bên giường bệnh của Lạc Bảo Nhi, nhìn thấy một chân của cậu bé chìa ra ngoài chăn, bèn đưa tay định đắp lại cho cậu, nhưng chợt bị Phương Tiểu Ngư gào lên ngăn cản. Đừng động vào con tôi. Cô nói, anh tránh xa nó ra đi, đều là tại vị hôn thê điên khùng của anh hại thằng bé ra nông nỗi này. Từ lúc tôi quen anh thì hai mẹ con tôi đã mất đi cuộc sống bình yên trước nay. Thay đổi nào tôi cũng không sợ, nhưng Lạc Bảo Nhi là mạng sống của tôi. Nếu ai có làm hại đến nó thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Mộc Du Dương sững người, dừng hành động đắp chăn lại, không nói được gì. Anh đi đi, Phương Tiểu Ngư tiếp tục nói, giọng trở nên nghẹn ngào. Đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa, chúng tôi chỉ là người bình thường, những nhân vật lớn trên cao như các người chúng tôi không dám động vào. Tôi chỉ muốn được sống bình yên cùng với Lạc Bảo Nhi thôi. Mộc Du Dương nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự mỉa mai. Chúng ta hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới. Nếu cô đã nghĩ như thế thì sau này chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa. Nhưng Lạc Bảo Nhi cũng gián tiếp vì tôi nên mới thành ra nông nỗi này. Cô yên tâm, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Nói xong, Mộc Du Dương cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Phương Tiểu Ngư không có tâm trạng quan tâm lời nói của anh, chỉ cảm thấy lạc lõng và buồn bã bởi câu nói chúng ta hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới của anh. Cô nắm lấy tay Lạc Bảo Nhi khẽ nói, lẽ nào là do mẹ quá tham lam nên ông trời mới trừng phạt mẹ sao? Phương Tiểu Ngư mấy ngày này luôn ở lại bệnh viện chăm sóc Lạc Bảo Nhi, kiên quyết không rời. Vài ngày sau, sức khỏe của Lạc Bảo Nhi đã hồi phục rất nhiều. Bác sĩ nói chỉ cần quan sát thêm vài ngày là có thể xuất viện, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn không vui lên nổi. Bởi vì từ lúc Lạc Bảo Nhi tỉnh lại thì trở nên ít nói hẳn, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát trước kia, biến thành một người yên lặng khác thường. Hơn nữa, ban đêm còn thường xuyên gặp ác mộng, hay bừng tỉnh dậy trong mơ rồi chạy đến ôm Phương Tiểu Ngư khóc thút thít hoảng sợ. Phương Tiểu Ngư nhìn thấy những việc ấy đau lòng vô cùng, nhưng cũng đành bất lực, chỉ biết kiên nhẫn ở bên con trai, mong có thể giúp cậu mau chóng thoát khỏi cái bóng của những ký ức đáng sợ ấy. Hôm nay Lạc Bảo Nhi đang ngồi vẽ tranh, còn Phương Tiểu Ngư ngồi bên giường bệnh xếp quần áo cho cậu. Do đã có sự dặn dò của Mộc Du Dương nên bệnh viện đã sắp xếp cho hai mẹ con một phòng bệnh riêng cao cấp nhất, vô cùng yên tĩnh, thích hợp để dưỡng bệnh. Tuy là phòng bệnh nhưng thật ra nơi này giống với một căn hộ rộng rãi hơn, chỉ là có lắp thêm các thiết bị y khoa. Tống Đình Hy khi gọi điện cho Phương Tiểu Ngư đã biết chuyện Lạc Bảo Nhi nhập viện, liền chạy đến thăm hỏi. Anh mua rất nhiều món ăn và đồ chơi mà cậu thích, nhưng phát hiện ra Lạc Bảo Nhi không còn dáng vẻ hoạt bát như lúc trước nữa. Cậu bé chỉ ngẩng đầu thẫn thờ nhìn anh một chút rồi lại cúi xuống vẽ tranh tiếp. Tống Đình Hy nhận ra vẻ bất thường của Lạc Bảo Nhi, liền đưa ánh mắt quan tâm nhìn Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư chỉ khẽ lắc đầu, nháy mắt ra hiệu bảo anh ra ngoài nói chuyện. Hai người bước đến vườn hoa bệnh viện, ngồi xuống băng ghế bàn về bệnh tình của Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi rốt cuộc bị bệnh gì thế? Sao đột nhiên lại thành ra thế này? Tống Đình Hy rất lo lắng. Khi gọi điện, Phương Tiểu Ngư không nói rõ Lạc Bảo Nhi đã gặp chuyện gì, thế nên anh chưa chuẩn bị tâm lý trước việc một cậu bé hoạt bát lại trở nên u uất thế này. Thằng bé đã hôn mê 2 ngày, sau khi tỉnh lại thì thành ra như thế. Phương Tiểu Ngư đau lòng nói. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại hôn mê? Tống Đình Hy càng thắc mắc hơn. Anh từng là bác sĩ chính của Lạc Bảo Nhi, cậu bé này có sức khỏe ra sao? Anh là người hiểu rất rõ. Một cậu bé đang khỏe mạnh, sao đột nhiên lại hôn mê? Sau khi tỉnh lại, lại trở nên thế này? Đình Hy, anh đừng hỏi nữa được không? Em thật sự không muốn nhắc lại nữa. Sự việc quá nhiều, quá phức tạp, Phương Tiểu Ngư không biết kể từ đâu. Hơn nữa cô cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng cứu Lạc Bảo Nhi ngày hôm ấy. Tống Đình Hy vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vẫn hiểu chuyện mà nói. Được, em đã không muốn nói thì anh không hỏi nữa. Phương Tiểu Ngư nhìn anh đầy cảm kích rồi nói. Cảm ơn anh. Hai ngày sau, Lạc Bảo Nhi đã có thể xuất viện. Tống Đình Hy muốn đến đón hai mẹ con nhưng bị Phương Tiểu Ngư từ chối. Tình trạng của Lạc Bảo Nhi hiện giờ chỉ nên để hai mẹ con yên tĩnh ở với nhau, người ngoài không nên can thiệp. Về đến nhà, Phương Tiểu Ngư cố gắng bày biện căn nhà ấm cúng hơn, cả ngày ngồi vẽ tranh chơi cờ với Lạc Bảo Nhi, bù đắp lại khoảng thời gian trước đây quá bận rộn, không có thời gian ở bên cậu. Họ cứ thế sống bình lặng được vài ngày. Hôm nay Lạc Bảo Nhi ngồi trong phòng khách chờ xếp hình, Phương Tiểu Ngư đứng trong bếp vừa nấu nướng, vừa nghe tin tức đang phát trên TV. Đột nhiên có một tin khiến cô đặt cái bát trong tay xuống, giật mình nhìn ra phòng khách, chăm chú hướng mắt vào màn hình TV. Trên TV đang phát một vài tin tức nóng hổi của thành phố Y thời gian này. Phó tổng tài An Tề của tập đoàn Tiêu Thị trước nay luôn được mọi người gọi là người đàn ông mẫu mực của gia đình, giờ lại bị phát hiện ra đã luôn chu cấp tiền cho hai nữ diễn viên mới nổi, đồng thời còn có nhiều hành vi trốn thuế, biển thủ công quỹ, đang phải hầu tòa. Còn vợ anh ta là Tiêu Tử Mộng đang đâm đơn ly hôn. Tổng tài Mộc Du Dương của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên đã hủy hôn ước với Tiêu Tử Giao tập đoàn Tiêu Thị. Tiêu Tử Giao gặp phải cú sốc quá lớn, tinh thần không ổn định nên đã phải vào viện tâm thần. Thịnh Thế Mộc Thiên cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với Tiêu Thị, đồng thời tuyên bố rút lại mọi khoản tiền đầu tư vào tập đoàn Tiêu Thị. Phương Tiểu Ngư nghe xong những tin tức này liền trợn tròn mắt há hốc miệng. Mấy ngày nay cô không bước ra khỏi nhà, không ngờ bên ngoài lại xảy ra nhiều thay đổi kinh thiên động địa đến thế. Tập đoàn Tiêu Thị đang dương dương tự đắc ỷ vào Thịnh Thế Mộc Thiên mà chuẩn bị trở nên hùng mạnh, giờ đây lại như sắp bước chân vào vực sâu tăm tối. Ngoài mặt tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên chỉ là ngưng mọi quan hệ hợp tác với Tiêu Thị, nhưng người hiểu chuyện đều có thể nhìn ra Mộc Du Dương làm vậy là có ý muốn đè bẹp Tiêu Thị. Một khi Mộc Du Dương không còn giúp đỡ cho Tiêu Thị nữa thì các tập đoàn khác, cho dù là ai đi nữa, nếu dám chìa tay giúp đỡ cho Tiêu Thị thì đồng nghĩa với việc cố ý đối đầu với Thịnh Thế Mộc Thiên. Có nhìn khắp cả nước cũng không ai có cái gan như thế. Tất cả mọi người đều hiểu Tiêu Thị lần này thật sự tiêu đời rồi. Còn về chuyện của An Tề thì chỉ có một mình Phương Tiểu Ngư hiểu rõ. Những điều tin tức vừa đưa chắc chắn là sự thật, chỉ là trước nay không lộ ra mà thôi. Giờ đây chắc chắn là do Mục Du Dương cố ý khơi ra, công khai những chuyện xấu xa này với công chúng, từ đó hủy hoại An Tề, càng khiến nhà họ Tiêu nội bộ rối ren. Nhưng Tiêu Tử Giao thật sự phát điên rồi sao? Phương Tiểu Ngư không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhớ lại hôm đó ở bệnh viện, Mục Du Dương từng nói sẽ khiến những người nhà họ Tiêu phải trả giá, không ngờ anh lại ra tay hủy hoại họ triệt để như vậy. Mộc Du Dương một khi đã ra tay thì thủ đoạn thật sự khiến người ta lạnh gáy. Phương Tiểu Ngư liếc nhìn Lạc Bảo Nhi, thấy cậu vẫn không ngẩng đầu dậy mà cứ yên lặng ngồi chơi với món đồ trên tay. Cô thở dài tắt tivi rồi tiếp tục nấu nướng trong bếp. Hôm nay cô muốn nấu món bò bít tết cho Lạc Bảo Nhi, nhưng không hiểu sao món thịt bò hôm nay lại có vẻ rất kỳ lạ, mùi dầu mỡ sộc lên mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng. Phương Tiểu Ngư vội vàng tắt bếp, chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Quằn quại một lúc mà không nôn được gì, chỉ là một trận nôn khan. Phương Tiểu Ngư cũng không để ý, chỉ nghĩ là do bụng không khỏe, đang định quay lại bếp nấu nướng tiếp thì lại cảm thấy buồn nôn, lần này còn dữ dội hơn lần trước.